Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên, tác giả Đường Thất Công Tử, dịch Quá Khứ Chậm Rãi, quyển 3, Túc Hạ Thiên Kiếp, chương 16.2. Đang lúc hắn hoảng hốt nắm lấy vai Quyên Nhĩ, có lẽ Quyên Nhĩ cũng cảm thấy hắn đã bị mê hoặc rồi, thì ngay vào phút đó, trong đôi mắt trước nay chỉ toàn đơn thuần và thiện lương của nàng đột nhiên xuất hiện một tia đắc ý và xảo quyệt. Lại không biết hắn sẽ đẩy nàng ra chỉ vì điều đó. Hắn quả thực đã đẩy nàng ta ra, lạnh lẽo nhìn nàng, không mang theo một chút thương xót nào. Lại nói lúc hắn đẩy Quyên Nhĩ ra, tâm thức của hắn đột nhiên trở lên tỉnh táo, nhìn ra núi, nhìn ra nước. Khi ánh mắt rơi xuống trên gương mặt của Quyên Nhĩ, cũng nhìn thấy vẻ mặt khó tin của nàng, hắn chợt cảm thấy chán ghét vô cùng. Thực ra trước khi tiến vào động, hắn cũng nghĩ đến Quyên Nhĩ sẽ tính kế hắn như thế, nhưng chung quy nàng vẫn là máu mủ của Linh Nhiễm sư tỷ, lại là cô nương mà hắn nuôi ở Nguyên Cực Cung rất lâu. Hắn đối xử với nàng như bậc trưởng bối, coi như cũng tận tâm trong quá trình nàng trưởng thành, cho nên hắn không muốn tin rằng nàng sẽ tính kế hắn. Nhưng nàng đã làm như vậy khiến hắn rất thất vọng, nhưng không thể nói là tức giận gì, chỉ là hắn cảm thấy có hơi chán ghét. Quyên Nhĩ rất nhanh nhẹn, cũng rất biết diễn xuất, đi đến bước này còn có thể chấn định mà nhẹ nhàng vặn vẹo thân hình, bày ra dáng vẻ bị cảnh giới ái dục này khống chế, thử đưa tay kéo hắn. Ta khó chịu quá. Hắn không muốn nhìn nàng diễn trước mặt mình, bèn dùng quyết hôn mê khiến nàng ngất xỉu, sau đó hắn lập tức rơi vào cảnh thứ hai. Trải nghiệm trong cảnh hối tiếc cũng rất khác so với những gì Liên Tông nghĩ. Hắn tự biết cuộc đời này của hắn chưa từng xuất hiện hối tiếc nào khắc cốt. Trong tiên sinh dài đằng đẵng, có lẽ chuyện trưởng y cũng được xem là như một tiếc nuối. Hắn vốn đặt kỳ vọng rất lớn vào nàng, hy vọng nàng có thể chứng minh cho hắn xem thế gian này cũng có tình cảm không đổi. Nhưng nàng chuyển thế trở về thật sự không giống như xưa nữa. Chuyện xảy ra cũng coi như là một tiếc nuối, nhưng điều này không tính là tiếc nuối quá sâu sắc. Trong dự đoán của hắn thì cảnh thứ hai sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Thật sự muốn dệt ảo cảnh trói buộc hắn, hơn phân nửa cũng dệt một cảnh trưởng y hoặc là Quyên Nhĩ. Hắn không cảm thấy mình sẽ bị ảo cảnh như vậy trói buộc, nên cũng không cảm thấy có gì đáng lo. Nhưng hắn lại nghĩ sai hoàn toàn. Bước vào cảnh thứ hai, mất một khoảng thời gian khá dài, có lẽ là nửa ngày, có lẽ là hơn nửa ngày. Trước mặt hắn không có gì, chỉ là một cảnh hư vô. Nhưng hắn không nhìn thấy đường tiến lên cảnh thứ ba. Ngay khi hắn cảm thấy nghi hoặc, cảm thấy hơi khó xử, nhíu mày suy nghĩ cách tự ứng phó, thì bỗng nhiên nghe được trong hư không truyền đến tiếng gọi. Liên Tam ca ca, rất nhẹ, là giọng nói của tổ thị, mềm mại và nhẹ nhàng, nhưng không phải là giọng nói của tiểu tổ thị, mà là giọng nói của tổ thị trưởng thành, khiến hắn ngây ngẩn cả người. Sau khi tổ thị trở về chính thân, nàng chưa bao giờ dùng giọng nói thân mật âm ỉ như vậy gọi hắn là Liên Tam ca ca. Xuất phát từ tâm lý thú vị, hắn quả thực rất hy vọng tổ thị gọi hắn là Liên Tam ca ca, nhưng nàng chưa từng gọi mình như vậy. Hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối gì, nhưng vì sao cảm giác hận này lại tạo ra trong ảo cảnh cho hắn? Hắn cảm thấy hơi buồn cười, quả thực hắn đã khẽ mỉm cười. Ngay khi khóe môi nhếch lên thì phía trước xuất hiện cảnh giới thứ ba. Nhìn cánh cửa đột nhiên xuất hiện đi tới cảnh thứ ba, nụ cười của hắn dừng lại, chỉ cảm thấy ảo cảnh này giống như một trò đùa. Cơ hội khám phá ảo cảnh này cũng khó hiểu và cổ quái. Hắn mang theo loại cảm giác quái dị này dùng thuật pháp dò xét cảnh kia, lại suy nghĩ một lát mới bước vào trong đó. Cánh cửa là có thật, bước qua cửa kia, hắn lập tức đặt mình vào mục đích của chuyến đi đến động tinh lệnh lần này, cảnh giới tương ngã. Hôm nay là ngày thứ ba Liên Tông bước vào cảnh giới tương ngã. Hắn dành cả ngày đứng bên cạnh dòng sông ký ức ở tâm kính, nhìn những kỷ niệm của mình trong 7.000 năm qua. Trong lần đầu tiên điều tra, hắn vẫn chưa phát hiện dòng chảy ký ức có gì đứt gãy, cho thấy ký ức của hắn có vấn đề gì. Nếu đổi lại là người khác, cầu xin được đáp án này có lẽ đã an tâm rồi. Nhưng Tam Điện Hạ từ trước đến nay luôn có tinh thần hoài nghi, xuất phát từ sự thận trọng. Hắn thi thuật pháp làm chậm tốc độ của dòng ức hà, ngày tiếp theo lại nghiêm túc lướt qua trí nhớ 2 vạn tuổi trưởng thành của mình một lần. Hóa ra hắn đã đúng khi làm điều này. 2 ngày nghiêm túc tìm kiếm kiểm tra, hắn đã tìm thấy một lỗ hổng ở trong ký ức. Nó ngắn ngủi hơn nhiều so với tốc độ chảy bình thường, cho thấy bộ nhớ của hắn thực sự có vấn đề. Lúc đó trái tim của hắn rất bình tĩnh, chỉ thầm nghĩ, hóa ra đó là sự thật. Hắn cho đoạn ký ức kia dừng lại, lật từng khung cảnh trong hồi ức mà đoạn sông kia mang theo, phát hiện đúng là 3 vạn năm trước ở Bắc Cực Thiên Cự Sơn chịu hình phạt. 3 vạn năm trước thực sự là quá xa vời. Lúc đó hắn còn trẻ, tính tình cuồng vọng hơn bây giờ. Hắn còn nhớ là bởi vì Trường Y chuyển thế làm Yên Lan, hắn hạ giới để bảo vệ, ở phàm giới đợi đến phiền phức. Vừa hay lúc đó Trường Y chuyển thế làm công chúa bị ép đi hỏa thân, không muốn gả đi ra đến cầu xin hắn, hắn mới xẻ đất tạo biển ở phàm thế, ngăn chặn đường hỏa thân của Yên Lan, cũng khiến cho mình có thể sớm chấm dứt cá cược với thiên quân, trở về cửu trọng thiên. Biển được tạo ra, hắn như ý trở về thiên đình. Cái giá phải trả là hắn phải đi Bắc Cực Thiên Cự Sơn chịu hình phạt. Một đoạn hồi ức hiện ra trong ký ức không khác gì so với ký ức của chính hắn. Hắn nhìn thấy vị tiên trẻ tuổi kia bị vây trong thác nước, nơi đó không ngừng sinh ra những sóng nước như đao bổ trên người hắn. Toàn bộ Thiên Cự Sơn chỉ có hắn đang chịu hình phạt và hai vị thiên tướng chấp hình, ngoài ra không có sự vật sống nào. Hắn nhớ rõ 7 ngày chịu phạt kia đau đớn nhàn chán mệt mỏi, nhưng trong dòng sông ký ức này, tất cả mọi thứ không phải là tất cả những điều tốt đẹp như vậy. Ở phần cuối cùng của sông này có một khung cảnh nhìn rất rõ ràng, nhưng hắn không thể nhớ rõ ràng. Ngày cuối cùng chịu phạt, khi hắn bị những lưỡi đao lạnh lẽo của thác nước đánh đến ngất xỉu, thì trong thung lũng phủ đầy tuyết có một nữ tử đi đến, đi về phía hắn. Quan sát hình ảnh trong sông, lúc đầu hắn cũng không phát hiện được đó là một nữ tử. Hắn chỉ thấy được một chấm nhỏ đang đi chậm về phía mình. Một lát sau, điểm nhỏ bung lung kia đến gần mặt nước lạnh lẽo, hắn mới miễn cưỡng nhìn ra đó là một bóng người. Lại qua một lúc, hắn mới phân biệt được đó là một nữ tử. Nữ tử mặc một thân váy màu vàng, dáng người mảnh khảnh cao gầy, nhưng khuôn mặt lại nhìn không rõ ràng lắm. Lúc nàng đến gần vài bước, hắn có thể nhận ra đó là gương mặt của một nữ tử. Hình ảnh trong ức hà lại đột nhiên biến mất, tiếp theo là một khung cảnh trống rỗng. Đó là khoảng trống mà hắn nhận ra sau khi làm chậm tốc độ của dòng sông. Mà khi trong ức hà xuất hiện lại hình ảnh, nữ tử đã biến mất không thấy nữa. Hắn lúc còn trẻ còn ở trong thác nước đầm lạnh kia, hai mắt nhắm nghiền nằm bên cạnh đầm lạnh. Trong ngày cuối cùng chịu phạt, hắn quả thực đã ngất đi, hẳn là còn hai lần chịu phạt nữa. Hắn không thể chịu đựng được, lâm vào tình trạng nửa hôn mê. Trong lúc hôn mê không tỉnh táo đó, thật sự có gì đó hắn không nhớ được, và đó hẳn là nguyên nhân ký ức dòng chảy ức hà chậm lại. Bản thân hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, hình ảnh xuất hiện trong khoảng trống ngắn ngủi kia hắn lại cảm thấy quen thuộc, nhưng hồi ức kia hắn cũng không nhớ. Sau đó hắn tỉnh lại bên cạnh đầm lạnh. Hai vị thiên tướng chấp hình nói là vì thấy hắn ngất đi trong thác nước, bọn họ sợ hắn gặp nguy hiểm không may, cho nên mới mở trói tiên thả hắn xuống, cho phép hắn nghỉ ngơi nửa ngày. Lại thấy tương thế đáng sợ trên lưng hắn mới giúp hắn băng bó một chút. Trước ngày hôm nay, hắn không hề có bất kỳ nghi ngờ về đoạn ký ức này. Nhưng hôm nay hắn mới biết, trong đoạn ký ức này có một khung trống kia cho thấy. Từ khi hắn ngất đi cho đến trước khi hắn tỉnh lại bên đầm nước, hắn có thể đã tỉnh táo một đoạn thời gian ngắn ngủi, từng có một đoạn quan trọng, sau đó đã bị xóa. Khoảng thời gian đó là gì? Tại sao lại bị xóa? Ai đã xóa bỏ? Hắn kết ấn trong dòng chảy dừng lại chỗ hình ảnh nữ tử kia, nghiêm túc phân biệt hồi lâu. Tóc đen váy vàng núi thiên cự, trong lòng hắn dừng lại. Váy vàng mặc dù không có gì đặc biệt, nhưng nữ tử từng mặc váy dài màu vàng, hắn tình cờ quen biết một người. Nữ tử này cũng liên quan đến địa điểm nói đến trong ức hà, tổ thị thần. Hắn nhớ không lầm, 3 vạn năm trước tổ thần quy vị, cũng là ở đỉnh núi thứ 7 trên núi thiên cự, và lại chính là ngày thứ 6 hắn chịu hình. Bàn tay cầm quạt của Liên Tống hơi bất ổn. Đương nhiên, nữ tử không rõ mặt mũi trong sông này cũng có thể là tiên ma mặc váy vàng khác đi ngang qua. Nhưng hắn từ trước đến nay cũng không làm việc bằng tình cảm, lúc này lại có cảm giác mãnh liệt trong lòng rằng người đó chính là tổ thị mới quy vị. Như thế hơn 2 tháng trước, trên đường đến tộc Thanh Điểu, trên thuyền mây, khi Ân Lâm nói đến hắn và tổ thị vẻ mặt khác thường là bởi vì lúc đó đều có lời giải thích rồi. Nếu khi tổ thị vừa mới quy vị, hắn từng gặp nàng ở Bắc Cực Thiên Cự Sơn, vậy quả thực có thể nói hắn có duyên với tổ thị. Tam Điện Hạ không chớp mắt nhìn xuống bóng mơ hồ trong nước. Nhưng nếu người này quả thực là nàng, vậy thì bọn họ từng quả thật gặp nhau trong sân cốc này. Vậy sao trước kia hắn thăm dò rằng hai người bọn họ có duyên cũ hay không, thì nàng lại giống như không nhớ bất cứ điều gì. Nàng không nhớ thật hay là đang giả vờ? Cho nên nói hai người bọn họ đã đều bị xóa sạch đoạn ký ức này. Chính xác thì ký ức nào? Ai đã xóa ký ức này? Là Ân Lâm sao? Không, không đúng. Trong chớp mắt hắn nhớ đến lần đầu tiên gặp tổ thị ở Thiên Tuyệt Hành Cung, nhớ đến tà lực Tây Hoàng nhận ở trong cơ thể nàng, nhớ đến tổ thị gần 3 vạn năm ngủ say tỉnh lại đã đến dò xét Khánh Thương, cũng nhớ đến năng lực dự đoán của nàng. Chuyện này có khả năng có liên lụy gì với ma tộc hay không? Có lẽ lúc đó Tổ Thị dự đoán được Khánh Khương trở về và sự quật khởi của ma tộc. Nhưng bởi vì nàng vừa mới lập ra pháp chú cho thế gian, làm hao hết linh lực cần phải ngủ say, không có nhiều linh lực để đến Cửu Trọng Thương để bàn về việc này. Gặp hắn ở Thiên Cự Sơn muốn nói cho hắn biết trước chuyện của ma tộc, nhưng việc này lại bị ma tộc phát hiện. Đây thực sự cũng là một lời giải thích hợp lý. Ít nhất nó cũng là một hướng giải thích. Tam Điện Hạ nhíu mày, phân tích khả năng khởi đầu ở trên. Đang suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy có một luồng sức mạnh đang lay động kết giới của hắn thiết lập. Lại là phân thân của tứ cảnh thú. Hắn chán ghét mím môi, thu hồi kết ấn ở tâm kính. Dòng sông trong tâm kính bỗng dung biến mất. Hồ nước bị đóng băng tựa như một khối phỉ thúy khổng lồ, tỏa ra lục quang trong suốt. Hắn giơ tay lên, nước trong hồ lại chảy theo dòng nước, ngăn cách thế giới tỏa ra ngân quang khiếp người. Bên ngoài hồ, cảnh giới thứ ba đột nhiên sáng ngời. Tổ Thị lúc này đang đối phó với đám tứ cảnh thú ở bên ngoài. Khi những phân thân khác đến, nàng có hai lựa chọn, hoặc là tạo ra kết giới, hoặc là đúc mũi tên ánh sáng, mở kết giới làm phòng thủ. Cần phải dùng phép thuật mạnh, dùng pháp hóa quang tiễn bắn chết những phân thân này. Phải tiến công cũng phải điều động pháp thuật mạnh, cả hai đều sẽ phá vỡ sự cân bằng trong tiên thể khiến nàng bị thương. Nếu đã như thế, so với phòng thủ, nàng tất nhiên sẽ chọn tiến công. Tổ Thị một tay cầm cung, một tay kết ấn, giữa không trung chợt hiện ra rất nhiều quang kính, ấn quang biến hóa tạo ra kim quang, kim quang trong nháy mắt hóa thành trường tiễn. Trường tiễn tiếp xúc với cung thể, hoài thứ chấn động hòa với kim quang, giống như đang thấy cực kỳ vui mừng. Thật vậy, mũi tên bình thường không phù hợp với nó, chỉ mũi tên ánh sáng đầy sức mạnh này mới có thể là đối tác với linh hồn của nó. Nếu tứ cảnh thú đang ở chính thân, thấy tình cảnh này tất sẽ kinh kỵ. Nhưng những phân thân này ngoài hung mãnh có thừa, nhưng không đủ thông minh, vẫn chưa phát hiện dị quang, cho rằng răng móng sắc bén của nó có thể đựng lại cự cung ở trong tay nữ thần, nhất quyết nhào về phía Tổ Thị muốn xé nàng thành mảnh nhỏ. Tổ Thị không trốn, nàng bình tĩnh đứng tại chỗ, chịu đựng khí huyết cuộn trào trong cơ thể, cương cung cải tên. Quang tiễn cũng không chỉ vào bất kỳ đầu phân thân nào mà bắn ngược lên không trung. Trên thực tế mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhưng khiến cho tốc độ chậm lại gấp trăm lần, thì có thể thấy được trường tiễn bắn trúng vào một quang kính giữa không trung, nhưng quang kính kia không vỡ mà đưa mũi tên vào trong gương. Sau đó ánh sáng vỡ vụn phóng ra trong quang kính, tiếp xúc với những quang kính sắp xếp nhỏ giữa không trung, khúc xạ phản xạ ra ngoài, trong nháy mắt hình thành hàng trăm hàng ngàn mũi tên ánh sáng. Quang tiễn như mưa, khi đám phân thân đến gần Tổ Thị chưa đến vài bước thì bị những mũi tên chuẩn xác đâm vào cơ thể. Quang tiễn nhập thể, kim quang trong nháy mắt tràn ngập toàn thân thể ra ngoài. Hơn 10 phân thân phát ra tiếng gầm giận dữ đau đớn, tiếng giống giận còn chưa dứt đã hóa thành tro bụi, không còn cách nào ngưng kết lại được. Liên Tống từ trong hồ bước ra, lập tức nhìn thấy cảnh tượng này. Nữ tử tóc đen váy vàng cầm cung tên khổng lồ đứng cách đó hàng chục trượng. Nàng có khuôn mặt tái nhợt xinh đẹp, dáng người yếu đuối, nhưng lúc bị mấy chục phân thân hung hãn dương nanh múa vuốt bao vây lại, lại không có vẻ hoảng sợ gì, vẻ mặt bình tĩnh, tư thế dương cung tiễn rất vững vàng. Hình ảnh ấy toát lên một vẻ đẹp kỳ lạ, khiến cho người ta thất thần. Nhưng chỉ thất thần trong chốc lát, sự chú ý của hắn theo bản năng chuyển đến bên người nàng. Vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Làm sao có thể xuất hiện ở đây? Nhưng cho dù hắn có thông minh thế nào thì nhất thời cũng không thể đưa ra giải đáp chính xác. Ngay khi phân thân hóa thành tro bụi, Tổ Thị hơi nghiêng đầu, nàng đã nhìn thấy hắn. Khi nhìn thấy hắn, trên gương mặt của nàng không hiện ra vẻ kinh ngạc gì, chỉ mỉm cười giống như thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bàn tay của nàng rời khỏi cây cung, sau đó cây cung ngay lập tức biến mất. Hắn nghĩ nàng sẽ đến chỗ hắn, nhưng nàng lại không. Nàng nhìn về phía hư không, nàng đột nhiên khép hai tay, kết một thủ ấn phức tạp. Nhìn thấy thủ ấn kia, Liên Tống chợt dùng mình, thân hình như ánh sáng vội lướt tới chỗ Tổ Thị, nhưng vẫn không ngăn cản được nàng. Ánh sáng màu vàng bao trùm lấy ngón tay trắng trẻo của nàng, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ cảnh giới tương ngã. Trận pháp đã thành, ánh sáng đi đến đâu đất đai đều bị phong tỏa, toàn bộ cảnh giới tương ngã đã bị phong tỏa bởi quang thần. Mà bố trí xong không gian này, chút sức lực còn lại của nàng cũng không có bao nhiêu, tạm thời không cách nào áp chế được tà lực Tây Hoàng Nhận trong cơ thể. Tà lực mất đi sự trói buộc, tranh giành xông lên làm loạn, nàng nhất thời không có phòng bị, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc nghĩ mình sắp ngã xuống đất thì có một đôi tay vững vàng nâng nàng lên. Sau đó nàng nghe thấy giọng nói của hắn giống như đang răn dậy, lại gần như hơi nghiến răng nghiến lợi, rồi lại hàm chứa bất đắc dĩ. Nếu đã thấy ta rồi thì ở đây chờ ta là được, vì sao dùng trọng pháp, thật là làm càn quá. Phong tỏa toàn bộ không gian là chiến thuật được thiết lập. Nếu Liên Tống không xuất hiện sau khi phong tỏa toàn cảnh giới Tưng Ngã, nàng sẽ tự mình đi xử lý tứ cảnh thú. Tuy rằng lúc này tà lực trong cơ thể hoành hành khiến nàng hơi khó chịu, nhưng nàng tự đánh giá áp chế tà lực nửa canh giờ không thành vấn đề, nàng vẫn có thể xử lý được chứng thân của tứ cảnh thú. Nhưng nếu Liên Tâm đã xuất hiện, vậy nàng cũng không cần mạo hiểm, có thể tiết kiệm được chút sức lực nào hay chút ấy. Chỉ là không biết năng lực của Tiểu Tam Lang có thể thu phục được tứ cảnh thú kia hay không. Khi nàng suy nghĩ đến điều này, Liên Tống bắt mạch cho nàng, nàng giật mình đẩy hắn ra, giơ ngón tay lưu loát phong ấn mấy mạch lớn trên cơ thể. Tà lực hoành hoành bị phong bế, nàng ngước mắt nhìn về phía Liên Tống, tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng lại mỉm cười. Tiểu Tam Lang, phân thân đã bị ta giết, nhưng chính thân tứ cảnh thú vẫn còn. Nếu để nó trốn vào không cảnh, chúng ta sẽ rất khó bắt được nó, cho nên ta phong tỏa cảnh này. Nàng thương lượng với hắn. Bây giờ ta cảm thấy không thoải mái lắm, không muốn động đậy. Người có thể giúp ta đi thu phục chính thân của tứ cảnh thú kia được không? Nam tử rất biết chăm sóc người khác. Khi nàng làm tiểu tổ thị, nàng đã sớm lĩnh giáo qua rồi. Khi nàng nói không thoải mái, không muốn động đậy, hắn giơ tay hóa ra một chiếc giường để nàng ngồi xuống. Khi nàng dục hắn đi thu phục chính thân tứ cảnh thú, hắn đẩy vai nàng dựa vào thành, lại cầm hai chân nàng, đặt chân nàng lên giường. Điều này khiến cho nàng cực kỳ hoài nghi, rốt cuộc hắn có nghe thấy lời nàng dục hắn hay không. Không khỏi giơ tay khoác vai hắn. Ngươi! Nàng muốn hỏi hắn có nghe thấy nàng nói hay không, nhưng chỉ vừa nói ra một chữ, nàng đã dừng lại hơi rùng mình. Hắn nhìn thấy sự khác thường của nàng và phát hiện ra góc nhìn của nàng. Tầm mắt của nàng quét qua bên phải, trong nháy mắt hắn đã hiểu được ám chỉ của nàng. Hai người rất ăn ý, tuy rằng không ai biết sự ăn ý này rốt cuộc đến từ đâu. Nam tử yên lặng giả vờ đưa tay lau vết máu trên môi của nữ tử trước mặt, tay kia bí mật ở bên hông bấm một quyết hơi lật lại, một cái quạt lập tức hiện ra trong tay hắn. Hình quạt nho nhã, đầu quạt lại có đầu dao răng nhọn nhô ra. Cảnh thứ ba yên tĩnh, nam tử đột nhiên giơ tay lên, quạt chấn ách bay ra nhanh như ánh sáng, vang lên tiếng thét như hổ gào. Chính thân của tứ cảnh thú kỳ thật rất thông minh, sau khi phân thân bị tổ thị tiêu diệt, trong lòng nó biết không thể làm được gì tổ thị, lập tức muốn chạy tới không gian của cảnh giới thứ tư. Không cảnh vô biên vô tận, rộng lớn như vũ trụ, chạy vào được thì có thể an toàn. Thế nhưng nàng lại lập tức phong tỏa cảnh thứ ba. Trận pháp phong tỏa cực kỳ bá đạo, nó không cách nào tránh ra. Đoán rằng hai thần tiên ở trong cảnh này sẽ không bỏ qua cho mình, đối mặt với họ phần thắng sẽ không lớn, bởi vậy nó quyết định đánh lén. Nó luôn rất tự tin vào việc đánh lén, bởi vì nó giỏi ảo thuật, có thể dùng ảo thuật để ẩn nấp thân thể. Cảnh thứ ba mặc dù bị nữ tiên kia phong tỏa, nhưng suy cho cùng đây là cảnh giới nó ngưng tụ. Nó cảm thấy ẩn nấp thân thể ở một nơi, rồi thừa dịp hai người không chú ý vụng trộm tới gần, sau đó một ngụm nuốt chừng bọn họ. Đó cũng là một chiến thuật rất tốt. Lại không ngờ vừa đi về phía bọn họ chưa được mấy bước đã bị phát hiện, rồi còn bị một pháp khí lợi hại đả thương chân trước. Nó không khỏi vừa giận vừa sợ. May mắn nó cũng rất am hiểu chạy trốn, nhưng nó không thể hiểu được, nó không hề phát ra tiếng kêu nào, nhưng vì sao lại bị phát hiện nhanh như thế? Nó làm sao biết được khi dùng ảo thuật ẩn nấp, Liên Tống quả thực không cách nào nhìn thấy nó. Nhưng tất cả ảo thuật trên thế gian đối với quang thần đều vô dụng. Nó vừa lộ mặt giữa đám mây dày giữa không trung, tổ thị đã nhìn thấy nó. Trong cảnh giới Tương Ngã, trời đã về đêm, trăng treo trên cao phản chiếu phong cảnh nơi đây. Đó là một khe núi có hồ rộng dưới sâu cùng cỏ cây rừng núi, ngửa đầu lên có thể nhìn thấy dãy núi liên miên và đám mây hỗn độn. Đây là không gian trận, trước mắt hết thầy đều là chân thật. Trong rừng sâu, nếu tứ cảnh thú muốn ẩn náu, cho dù tổ thị cũng khó phát hiện ra nó trốn ở nơi nào. Bởi vậy sau khi nhìn thấy tứ cảnh thú kia chạy vào trong rừng núi nhanh như ánh sáng, chỉ trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Tổ thị khẽ nhíu mày, lại để nó chạy trốn, đáng tiếc. Cảnh này tuy không lớn nhưng địa hình như vậy cũng rất khó tìm được nó. Nàng nhìn về phía nam tử, lúc trước ta quên mất ngươi không nhìn thấy nó, mới kêu ngươi một mình đi thu phục nó. Hiện giờ nghĩ đến việc này có hơi khó làm, hay là ta cùng ngươi đi? Nói xong lại muốn đứng dậy rời khỏi giường. Nam tử đè vai nàng lại, nàng cứ ở đây nghỉ ngơi, không cần đi theo ta, ta có cách. Nàng định hỏi hắn xem có cách gì thì cảm nhận được sức mạnh hắn đẩy cô. Lực đạo tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến nàng lùi lại. Mới vừa rồi đánh tứ cảnh thú trọng thương, quạt chấn anh bị hắn ném lên giữa không trung, quạt mở ra, huyền quang tràn ra, kết ra một song lộc kim luân cực kỳ chói mắt. Kim luân trải huyền quang xuống, bao bọc nàng ở bên trong, tạo ra một kết giới phòng hộ không thể phá hủy. phân thân tứ cảnh thú đều đã bị tiêu diệt, chính thân tứ cảnh thú cũng không thể nào chủ động đến tìm nàng. Nam tử này tạo ra kết giới bảo vệ không thể phá vỡ, đây là đề phòng ai đây? Nàng đang cảm thấy nghi hoặc thì chợt nghe tiếng ầm ầm từ xa ảo lên, ngước mắt nhìn từ xa lại thấy sóng nước bốn phương ập đến, mãnh liệt chảy xiết, mênh mông đất trời, rất nhanh đã bao phủ hết trong tầm mắt. Nàng sửng sốt một hồi lâu mới hiểu được đây là do nam tử gây ra. Thủy thần có thể kiểm soát tất cả nước trong thiên hạ, hắn dẫn nước xung quanh chảy vào trong cảnh thứ ba. Cách cảnh giới nhìn ra ngoài một khắc, trước những con thú hung ác không kinh nể gì mà hô gào thét, nuốt chửng tất cả mọi thứ vào trong cảnh giới kia. Giờ khắc này, tất cả sóng biển đều yên tĩnh lại, tựa như trận tàn sát bừa bãi vừa rồi hao hết khí lực của chúng nó, đến nỗi chúng nó không thể nào không rơi vào mê man. Vừa rồi lúc sóng biển tàn phá có hơi đáng sợ, nhưng lúc này nhìn đại dương mênh mông lại chỉ có thể thấy nó rất đẹp. Kết giới huyền quang bắn ra trong nước, giống như người thợ tài giỏi dùng chỉ vàng thêu lại thủy vực này. Cách đó không xa, nam tử đứng yên trong vùng nước u tĩnh xinh đẹp, nhắm mắt lại, giống như đang cảm nhận cái gì đó. Pháp lực của tiểu tam lang có lẽ giỏi hơn nàng nghĩ, tổ thị nghĩ, chỉ hơn 7 vạn tuổi đã có thể dẫn nước rời biển, hóa cảnh giới thứ 3 thành đại dương, quả thực không thể khinh thường. Nàng nghĩ như vậy, ánh mắt có hơi sáng lên. Nhưng tiểu tam lang vì sao lại muốn hóa cảnh giới thứ 3 thành đại dương mênh mông? Hắn hẳn là biết tứ cảnh thú không sợ nước chứ. Liên Tống quả thực biết tứ cảnh thú không sợ nước, hắn thi phép thuật lớn như thế không phải là dìm chết tứ cảnh thú kia. Thủy thần mặc dù không giống quang thần, có thể nhìn thấu ảo cảnh thế gian này, nhưng thế gian mênh mông đều là đất của thủy thần. Sinh linh phàm ở trong nước thì nhất cử nhất động của nó, thủy thần đều có thể cảm giác được. Trong cảnh giới thứ 3 này, theo lý chỉ nên có một mình hắn tổ thị, lại có thêm tứ cảnh thú là ba vật sống, lấy dòng nước rót đầy vào cảnh giới tương ngã, tứ cảnh thú ở nơi nào hắn tất nhiên có thể cảm giác được. Tổ thị mặc dù không rõ Liên Tống đang lặng yên đứng lơ lửng ở đó để làm gì, nhưng cũng biết không thể quấy rầy hắn. Sau thời gian nửa nén nhang, nam tử cuối cùng cũng ngước mắt lên, chú ý tới ánh mắt nghi hoặc và lo lắng của nàng. Hắn đi tới gần ba bước, cách kết giới mỏng manh nói với nàng: "Dòng nước nói cho ta biết nó ở nơi nào rồi, ta đi một lát rồi trở về." Nàng lập tức hiểu được công dụng dùng pháp thuật dẫn nước rời hải này, hơi sửng sốt: "Xem ra không cần ta đi làm đôi mắt của ngươi." Hắn gật đầu nhưng không lập tức rời đi, lại nghiêm túc nhìn mặt nàng một lát. Nàng không nói rõ vì sao hắn còn chưa đi. Vừa định mở miệng thì nghe hắn hỏi: "A Ngọc, nàng có chịu được không?" Nàng nở nụ cười: "Nửa canh giờ thì không thành vấn đề, đừng xem thường ta." Hắn ừ một tiếng: "Được, vậy nàng ở đây chờ ta." Sau khi Liên Tống rời khỏi đó trong thời gian một chén trà, dòng nước vốn yên tĩnh bên ngoài kết giới bắt đầu chấn động. Hẳn là hắn đã tìm được tứ cảnh thú kia đang đánh nhau với nó rồi. Tổ thị có hơi tò mò nhưng cũng không có ý đồ đi ra khỏi kết giới của Liên Tống lập ra để xem cuộc chiến. Hơn nửa canh giờ sau, nàng cuối cùng cũng chịu hôn nổi, vuốt ngực liên tục phun ra vài ngụm máu. Tà lực phá phong ấn mà ra giống như phun trào bao trùm lấy thân thể của nàng. Cả người nàng đầy mồ hôi ngất xỉu trên giường gấm. Trước khi ý thức biến mất, nàng còn nghĩ nàng coi như cũng hiểu được tà lực Tây Hoàng Nhận này. Nàng vốn cảm thấy mình có thể chống đỡ ít nhất nửa canh giờ. Quả nhiên là chống đỡ nửa canh giờ. Thế này là rất tốt. Hết chương 16.2. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.